cùng lắm chỉ 20 tuổi. Nhưng người của đoạn quyền đường bao vây hắn đã bị ông nhìn thấy ư? Lão già râu dây híp mắt nói. Tịch Ô Sơn gật đầu, vẫn không nói gì. Phương Nương Tử tiếp tục hỏi. Có phải hắn đã bị người của đoạn quyền đường giết hay không? Nếu vậy, thì lẽ nào bọn họ không cho vũ hội chúng ta chút thể diện nào sao? Ngô Sư Huynh lắc đầu, vẫn rất thản nhiên cầm chén trà lên nói. Phương Nương Tử quá sốt ruột rồi. Cô nghĩ đoạn quyền đường mặc dù không tồi, nhưng không đến nỗi không cho vũ hội chúng ta chút thể diện nào. Cho dù tên giết Mặc Ảnh là Trịnh Tắc Thành thì bọn họ cũng không dám lên mặt như thế. Tôi nghĩ Tịch sư đệ nhất định có ý khác muốn nói. Nói đi, Mặc Ảnh này vũ hội chúng ta nhất định phải có được. Bọn họ có đưa ra điều kiện gì không? Tịch Ô Sơn cười khổ, lắc đầu nói. Đoạn quyền đường không đưa ra bất cứ điều kiện gì. Không thể nào, cho dù đoạn quyền đường có được ở vũ hội chúng ta thể diện thì cũng không thể không có điều kiện được. Ngô Sư Huynh mau chóng lắc đầu, gã tin rằng phán đoán của mình không sai. Tịch Ô Sơn nghiêm túc nói. Bọn họ không phải không đưa ra điều kiện, mà bởi vì bọn họ không có cách nào đưa ra điều kiện. 12 người của đoạn quyền đường bao vây Mặc Ảnh, bao gồm đường chủ Trịnh Thanh Pháp, toàn bộ đều bị Mặc Ảnh giết không còn một ai. Cái gì? Ngô Sư Huynh kêu lên một tiếng, chén trà trong tay liền rơi xuống đất. Mặc dù loảng xoảng một tiếng nước trà văng vãi khắp nơi, nhưng gã vẫn không để tâm đến. Sau một hồi lâu mới hít sâu một hơi nói, Trịnh Thành Pháp đã là cao thủ đỉnh cao của đầu kỳ địa cấp. Hơn nữa, còn có 10 cao thủ khác nữa. Người thanh niên đó không ngờ cũng có thể giết gã đó. Lẽ nào từ trước tới nay đều là giả bộ hết sao? Trịnh Ô Sơn trịnh trọng gật đầu. Tôi đoán trước kia có thể là hắn giả bộ. Tôi bên cạnh hắn nên rất rõ. Tên này là người rất quyết đoán, không chút tình người. Không ngờ hắn có thể giết được Trịnh Pháp Thành và 11 cao thủ khác. Tịch sư đệ, cậu ở bên cạnh thấy hắn rốt cục là tu luyện gì? Ngô Sư Huynh mới từ kinh khiếp từ từ bình thường trở lại. Tịch Ô Sơn lại nghiêm túc nói, tôi nghĩ hắn đã lên cấp tiền thiền. Cái gì? Không chỉ Ngô Sư Huynh ngây người ra, mà cả Phương Nương Tử và lão dâu cá chê cũng phải thất kinh tại chỗ. Tiên thiên, đạt được tiên thiên dễ dàng như vậy sao? Cổ võ bất luận là tu võ hay là đạo tu, thì cũng đã mấy trăm năm không có cao thủ cấp tiên thiên. Tịch sư đệ, cậu có nhìn lầm không? Mặc Ảnh này đã từng giết chết Độc Lang, cũng có bản lĩnh giết cao thủ địa cấp. Nhưng nếu nói hắn đạt đến tiên thiên thì hơi quá rồi. Sắc mặt Ngô Sư Huynh càng ngày càng nghiêm túc. Tịch Ô Sơn lắc đầu nói, tôi khẳng định tôi không có nhìn lầm, cũng không đoán sai. Lần trước hắn bị rơi xuống vách núi tôi cũng hơi hoài nghi. Cho dù là cao thủ đỉnh phong địa cấp thì một khi rơi xuống vách núi nhất định sẽ chết. Nhưng hắn lại còn sống nữa. Các người có biết hắn giết Trịnh Pháp Thành bằng chiêu gì không? Tôi nói nhất định các người sẽ không tin. Với Trịnh Thành Pháp, hắn dùng 2 chiêu. Nhưng tôi nhận định hắn chỉ dùng 1 chiêu đã giết Trịnh Thành Pháp. Hơn nữa là chiêu đấy rất đơn giản. Mấy người còn lại bị Tịch Ô Sơn làm cho kinh hãi, im lặng như tờ. Một chiêu có thể giết chết được một cao thủ địa cấp. Cho dù là đỉnh cao địa cấp cũng không thể nào làm được. Nói vậy thì việc hắn đạt tới cảnh giới tiên thiên là có khả năng. Nhìn thấy mấy người kia trợn mắt nhơ người ra, Tịch Ô Sơn thở dài nói, đừng nói là các người không tin, cho dù tôi tận mắt nhìn thấy cũng không dám tin. Lúc đó đứng ở cạnh còn có cả Trương Chi Hối, nhưng Trương Chi Hối rõ ràng đã bại trong tay hắn, bị hắn thu phục. Binh khí hắn sử dụng là cái gì các người có biết không? Không, không ngờ là phi kiếm. Không tin chứ gì. Không ngờ hắn có thể sử dụng được phi kiếm. Tốc độ của phi kiếm hắn là nhanh như sao băng rơi, thậm chí còn như mưa sao băng. Mặc dù Trịnh Thành Pháp đã ngăn được một kiếm của hắn, nhưng đao đã bị gãy làm đôi. Hơn nữa,

mà cô gái tên Tiểu Kỳ này không những không giúp hắn chỉ đường, thậm chí còn muốn lợi dụng hắn để ngăn cản người đàn ông mà cô ta không thích. Người đàn ông lái chiếc xe hơi thể thao này vừa nhìn là biết anh ta có vai vế không đơn giản. Nếu như đổi lại là một người đàn ông khác thì không chừng còn đến ôm chầm lấy đi mất rồi. Nhưng cô gái này ngoài bạc tình ra chỉ nghĩ đến bản thân, hoàn toàn không suy nghĩ cho tình cảnh của người khác. Diệp Mặc lạnh lùng cười, hắn căn bản không có ý định giúp cô ta. Xin chào, tôi là Trương Hòa. Người thanh niên kia đột nhiên đưa tay ra trước mắt của Diệp Mặc, muốn bắt tay Diệp Mặc, cử chỉ nho nhã, rất lịch sự. Diệp Mặc nhìn lướt qua một lượt, thấy trên mặt chiếc nhẫn của người thanh niên có đinh kim lồi ra, mà ánh sáng xanh đó lóe lên thoắt cái đã không thấy đâu nữa. Có thể thấy chiếc đinh kim này nhỏ vô cùng. Chỉ cần bắt tay với gã, sẽ bị đinh kim này xuyên vào tay của mình. Một tên độc ác, đúng là một đôi cẩu nam nữ, không phải hạng gì tốt đẹp. Người thanh niên này cười rất ôn hòa, không ngờ lại ác độc như vậy. Ngay cả lai lịch và thân phận của mình, thậm chí quan hệ với nữ sinh còn chưa điều tra rõ ràng, đã muốn ra tay với mình. Mặc dù Diệp Mặc không biết chiếc đinh kim trên mặt chiếc nhẫn đó có độc hay không, nhưng hắn biết chiếc đinh kim đó tuyệt đối không phải thứ đơn giản. Diệp Mặc bắn chân khí vào lòng bàn tay người thanh niên này, ánh mắt lạnh lùng thoáng qua người thanh niên. Không hứng thú. Rồi xoay người bỏ đi. Người thanh niên này nhìn thấy Diệp Mặc không ngờ ngay cả tay mình chìa ra cũng không thèm bắt, thì ánh mắt lập tức liếc sang chiếc đinh kim trên chiếc nhẫn của gã. Gã không tin có bất cứ ai có thể nhìn ra được, vì căn bản nó rất nhỏ. Đợi tôi một chút. Nữ sinh này thấy Diệp Mặc không ngờ không thèm nhìn người đàn ông này, thậm chí còn quay người bỏ đi. Trong mắt độ ra tia kinh ngạc, nhưng lập tức phản ứng đuổi theo sau lưng Diệp Mặc. Cút! Diệp Mặc đứng lại nhìn chăm chăm nữ sinh này không nói một chút khách khí. Một chữ cút không những làm nữ sinh gây ra, ngay cả sinh viên khác xung quanh trong trường cũng phải ngây người. Không ngờ có người dám nói ra chữ cút với cô công chúa Tiểu Kỳ này. Người này có uống nhầm thuốc hay không? Nữ sinh tên Tiểu Kỳ rõ ràng cũng ngây người ra. Cô vừa nhìn thấy Diệp Mặc không thèm để ý tới Trương Hòa, trong lòng đã rất khiếp sợ. Nhưng hơn cả sự khiếp sợ chính là việc lần đầu tiên cô bị người khác nói câu cút. Nhưng cô đã nhanh chóng phản ứng lại ngay lập tức nói, tôi và Trương Hòa thanh bạch, cậu đừng hiểu lầm. Nói xong không ngờ xông lên giữ chặt áo của Diệp Mặc. Trương Hòa đã tức giận vô cùng, người con gái mà mình thích không ngờ lại nói với gã là không có gì trước mặt của Diệp Mặc, mà còn đi giải thích với người đàn ông khác. Diệp Mặc tức giận cười lại, hỏi đường không ngờ lại hỏi thành chuyện này. Hắn giật tay người con gái này ra, lạnh lùng nhìn cô nữ sinh tên Tiểu Kỳ nói. Cô nói thanh bạch thì là thanh bạch sao? Tôi thấy người con gái như cô không nhìn thấy sự thanh bạch nào cả. Tôi không hứng thú với loại phụ nữ như cô. Nếu còn muốn dây dưa với tôi thì đừng trách tôi không khách khí. Cô gái tên Tiểu Kỳ ngây ra. Cô ta không ngờ có người như Diệp Mặc. Với một người đẹp như cô ta, hắn dùng ánh mắt như không có chồng. Cô ta muốn tìm một người đàn ông làm bia đỡ đạn cho cô ta là niềm vinh hạnh của hắn. Nhưng người đàn ông trước mặt này không ngờ lại xua đuổi cô ta. Điều này căn bản khiến cô ta không thể nào chịu đựng nổi. Cô ta kiêu ngạo, rõ ràng là thanh bạch, nhưng trong mắt người đàn ông này không ngờ bị nói thành như vậy. Lúc này cô ta mới định thần nhìn Diệp Mặc. Người bạn học trước mắt này trừ khí chất khác người ra thì rõ ràng hắn rất đẹp trai phong độ. Thậm chí có một loại hơi thở xuất trần, không ngờ lại khiến cô ta quên mất phản bác lại Diệp Mặc. Bác Vi. Thần thức Diệp Mặc lướt một lượt, không ngờ thấy một cô gái phía không xa đang cúi thấp đầu, vội vàng đi về phía phòng học, rõ ràng là đường Bác Vi. Lúc này, hắn không có tâm trạng nào lằng nhằng với cô nữ sinh này nữa, bước nhanh chân đi. Đợi cho cô nữ sinh tên Tiểu Kỳ kia kịp phản ứng, thì Diệp Mặc đã đi được khoảng mười mấy mét rồi. Hà Kỳ ngây người. Vừa rồi thậm chí cô ta còn chưa thấy Diệp Mặc rời đi như thế nào, mà giờ Diệp Mặc chỉ còn lại cái bóng. Cô ta rụi mắt, chẳng lẽ mình đã nhìn lầm.